Lãnh quân dạ thiếp, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không tin Hữu Hy lại làm chuyện như vậy. Vương gia tốt nhất nên điều tra rõ trước khi kết luận. Hoàng Bắc Thiên bình tĩnh lưu lại câu nói này. Phất tay áo rời đi. Bữa tiệc bàn bạc chấm dứt trong sự không vui. Có lẽ căn bản là Lăng Khiếu Dương vô tâm không muốn thương lượng. Quý Phi hôn mê bất tỉnh. Hữu Hy lại không có tung tích, làm cho tâm trí hắn bị nhiễu loạn. Triệu kiến Hoàng Bắc Thiên cũng chỉ là ứng phó, thuận tiện dò xét xem Hoàng Bắc Thiên có biết Hữu Hy ở đâu hay không. Nhưng xem ra, Hoàng Bắc Thiên cũng không hề biết chỗ của Hữu Hy. Vậy rốt cuộc Hữu Hy đã đi đâu? Vương phủ canh gác nghiêm ngặt, Hữu Hy làm cách nào mà bỏ trốn? Lăng Khiếu Dương không khỏi trầm tư. Còn người đen trở nên âm trầm. Lúc này, nghe thấy tiếng đàn du dương vang lên. Tiếng đàn quen thuộc như vậy. Giống như âm phù kích đánh vào linh hồn hắn. Làm cho hắn run rẩy sợ hãi không thôi. Lăng Khiếu Dương vạt áo tung bay. Thân ảnh cao lớn ra khỏi Nghĩa Hằng lâu. Đi theo tiếng đàn, gió mát thổi nhẹ nhẹ qua mặt Lăng Khiếu Dương. Làm cho mái tóc đen cũng hắn bay lên. Con ngươi đen của hắn trở nên khác thường liên tục chớp động. Vội vàng đi vào trong sân. Dừng lại, nhìn cánh cửa trong sân. Con ngươi Lăng Khiếu Dương dịu lại. Do dự rồi tiêu sái đi vào. Là nơi ở của Bạch Uyển. Lăng Khiếu Dương vừa mới bước vào sân. Đã nhìn thấy Bạch Uyển một thân mặc áo màu trắng. Lạnh rung cầm cây đàn. Ánh mắt ban đầu vội vàng. Sau đó lại hiện lên thất vọng. Thân thể cao lớn của Lăng Khiếu Dương đứng nơi đó. Trái tim vừa mới kịch liệt nhảy lên. Dần dần trở nên lạnh lẽo. Vương gia, Bạch Uyển phát giác Lăng Khiếu Dương đến. Cuống quýt đứng dậy hành lễ. Thần thiếp tham kiến vương gia. Ngươi, sao lại đàn khúc nhạc này? Giọng nói Lăng Khiếu Dương xa xăm mờ ảo. Ánh mắt tựa hồ đang truy tìm thứ gì đó. Bạch Uyển đứng dậy, nhìn gương mặt anh tuấn của Lăng Khiếu Dương. Tỷ tỷ Dạ Lan trước đây đã từng chỉ giáo thần thiếp. Đáng tiếc thần thiếp ngu ngốc không thể sáng kịp bằng tài nghệ của Dạ Lan tỷ tỷ. Quý Phi hôn mê, thần thiếp thật sự lo lắng, đành lấy đàn ra tự an ủi chính mình. Xin vương gia thứ tội. Vẻ mặt Bạch Uyển tựa hồ đối với Dạ Lan có chút hoài niệm. Ánh mắt Lăng Khiếu Dương si ngốc nhìn cây đàn. Đi về phía trước vài bước. Trái tim cảm thấy cô đơn. Trước đây, Dạ Lan từng ngồi tán cây khéo léo cười tươi như hoa. Mang theo sự rực rỡ của những cánh hoa đào. Tay đánh đàn, tiếng đàn như tiên khúc. Khuôn mặt tươi cười xinh đẹp tựa tiên nữ. Cũng là khúc nhạc này. Chỉ là, người, không phải là Dạ Lan mà hắn từng yêu. Dạ Lan đã chết, không bao giờ có thể ngồi ở đây đánh đàn. Cũng không thể nhìn thấy gương mặt tươi cười như hoa của nàng. Trái tim bị vây lại trong đau đớn. Bổn vương không trách ngươi. Lăng Khiếu Dương hít một hơi thật sâu. Từ sâu thẳm bên trong nói. Đàn lại một lần nữa xem. Bạch Uyển có chút chần chừ. Liếc mắt nhìn Lăng Khiếu Dương một cái. Rồi gật đầu. Ngồi xuống trước đàn. Tay tiếp tục tấu khúc nhạc, nội tâm nhảy nhót hưng phấn. Tiếng đàn quanh quẩn bên tai Lăng Khiếu Dương. Hắn đứng ở tại chỗ, trong đầu đều là ánh mắt, gương mặt tươi cười của Dạ Lan khi đánh đàn. Nhưng đột nhiên một gương mặt khác tiến vào, tức giận, quật cường, nổi giận mắng, hồn nhiên mỉm cười, khóc, gương mặt trở nên rất chân thật, tràn ngập hỉ nộ ái ố khác nhau. Là gương mặt của muội muội Dạ Lan, Lãnh Dạ Huỳ, dung nhan của nàng tiến vào làm Dạ Lan biến mất. Đừng, Lăng Khiếu Dương một trận phiền lòng, quát to một tiếng, con ngươi đen có chút rối loạn. Bạch Uyển thất kinh hô to, lo sợ bất an đứng lên. Vương gia, Lăng Khiếu Dương xoay người, đưa lưng về phía Bạch Uyển, khó khăn mở miệng, lúc rảnh rỗi thì nên tập luyện nhiều một chút. Nói xong vội vàng cước bộ bỏ đi. Bạch Uyển nhìn theo bóng lưng Lăng Khiếu Dương, tức giận dậm chân. Rõ ràng nhìn thấy Lăng Khiếu Dương động tình. Vì sao vừa mới một khắc đã trở nên âm trầm? Lăng Khiếu Dương rời khỏi chỗ Bạch Uyển. Đầu óc bừa bộn, cố gắng dẹp đi gương mặt nhỏ nhắn. Quật cường có chút yếu đuối của Hữu Hy. Muốn mang gương mặt của Dạ Lan trở lại trong đầu. Nhưng lại phát hiện ra, thân ảnh Dạ Lan trở nên mờ ảo. Mà Hữu Hy mỗi lúc một rõ ràng. Dáng vẻ thống khổ có chút không yên của Lăng Khiếu Dương dựa vào một thân cây. Hai tay nắm lại nện vào thân cây. Đau đớn làm cho hắn trở nên tỉnh táo. Trong đầu giống như muốn nghiền nát dung nhan đang hiện ra. Không muốn nhìn thấy. Con ngươi đen trở nên tàn khốc. Trái tim âm thầm trở nên cứng rắn. Lãnh Dạ Huỳ, ta nhất định sẽ bắt được ngươi. Làm cho ngươi sống không bằng chết. Ngươi là tên đao phủ ác độc, vì thế ngươi đáng bị báo ứng. Ta sẽ không thương tiếc ngươi. Vì ta quá hận ngươi nên hình ảnh của ngươi mới khắc sâu như vậy. Dạ Lan, người ta yêu là Dạ Lan. Hoàng Bắc Thiên biết Hữu Hy không ở trong vương phủ, nội tâm bị dày vò. Sợ rằng Hữu Hy sẽ gặp người xấu. Lo lắng nàng ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Sợ nàng bị người khác ngược đãi. Trong lúc Hoàng Bắc Thiên cùng Lăng Khiếu Dương ra sức tìm kiếm, Hoàng Bắc Thiên giống như phát điên lao đi khắp mọi nơi tìm kiếm Hữu Hy. Hy vọng nàng trở lại trước mặt hắn. Hắn sẽ bảo vệ nàng hết sức. Lăng Khiếu Dương cũng gia tăng người đi tìm. Hy vọng sớm bắt được Hữu Hy. Để trừng phạt nàng, hai người nam nhân đều lo lắng. Nhưng lại khác nhau về mục đích. Hữu Hy ở trong Dạ Thành đã vài ngày. Tâm tình dầu dĩ không vui. Ánh mắt uể oải. Từ khi Dạ Đế giúp nàng nhìn thấy nhất thần. Tâm tính Hữu Hy càng lúc càng khó bảo. Có thể Dạ Đế nói đúng. Gặp lại không bằng không gặp. Gặp lại chỉ tăng thêm đau thương. Mơ ước được trở về hiện đại không thành làm cho nàng thống khổ. Tiểu phiền phức. Sáng sớm Dạ Đế đã vội vàng đến xem Hữu Hy. Hy vọng tâm tình của nàng có chuyển biến tốt. Dạ Đế, cơ thể ta có chút gì đó không thoải mái. Nghe thấy giọng nói của Dạ Đế, Hữu Hy miễn cưỡng nằm một chỗ. Không đứng dậy, quấn chăn lại quanh người giống như ấu trùng. Có chút cử động, thân thể giống như bị mất đi khí lực. Cả người không muốn cử động. Nhìn thấy Dạ Đế đến tìm nàng. Cất giọng nhỏ xíu yếu ớt nói. Dạ Đế đến gần, ngồi bên giường, xem sắc mặt tái nhợt của Hữu Hy. Thần sắc uể oải, con ngươi tà mị của hắn có chút phức tạp. Vươn bàn tay lạnh lão sờ vào trán Hữu Hy. Ngủ một giấc đi, có lẽ ngươi đã qua mệt rồi. Âu, Hữu Hy mơ mơ màng màng trả lời. Nhắm hai mắt lại, trái tim mệt mỏi. Dạ Đế nhìn Hữu Hy. Hai hàng lông mày của hắn nhíu chặt. Hắn cỡ nào cũng giữ Hữu Hy ở lại cùng hắn. Nhưng Hữu Hy không cách nào thích ứng với cuộc sống ở đây. Nàng đang bắt đầu yếu dần. Không thể đợi được nữa. Nàng thuộc về nơi ánh sáng, không phải thuộc về nơi hắc ám. Tâm tình phức tạp của hắn cũng trôi qua. Hắn mở miệng hổ. Tiểu phiền phức đứng dậy. Hay là đừng để cho nàng ngủ. Dạ Đế kéo mền, lay lay Hữu Hy, nhất thần, đừng loạn nữa, ta mệt lắm rồi, để ta ngủ một lát thôi, Hữu Hy lầm bầm, dùng chăn đắp qua đầu, mắt không tài nào mở lên, nhất thần, nàng lại gọi tên nam nhân kia, nhà đầu ngốc, lại tự đặt mình vào trong thế giới có nhất thần hay là nghĩ rằng mình đang ở hiện đại, trong lòng có chút nhói đau. Ngón tay trắng nõn của Dạ Đế phất qua mi mắt Hữu Hy. Nhất thần, tâm trí của nàng luôn nhớ hắn. Yêu nhau thì rất ngắn. Nhưng để quên được thì cần thời gian rất dài. Rất dài, thời gian có thể thay đổi mọi thứ sao? Mặc dù ta không muốn để ngươi đi. Nhưng ta phải làm vậy. Hy vọng ngươi sẽ nhớ tới ta. Đôi mắt Dạ Đế trở nên cô đơn. Cúi người. Đầu thấp xuống, môi lạnh như băng hôn lên bên môi Hữu Hy. Do dự một chút, lại hôn lên trán Hữu Hy. Chúc ngươi may mắn. Mặt trời của ta sẽ luôn luôn bảo vệ ngươi. Giả đế nói xong vung tay lên. Cả gian phòng cùng tòa thành đều biến mất. Cách chương.